Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399. Khủng bố một quyền, Từ Hạo Thiên hiển nhiên không hứng thú lắm, không nhịn được phất phất tay, lộ ra tùy ý vô cùng, tựa như tại đuổi con ruồi đồng dạng. Chủ nhân yên tâm, chính là ba ngu bê mà thôi. Phân phân miểu miểu chuyện, Cửu Linh đi một lát sẽ trở lại, cùng Từ Hạo Thiên chờ ở cùng một chỗ lâu, liền Cửu Linh đều học được miệng lưỡi trơn tru, để cho người ta cảm thán không thôi. Cửu Linh Nguyên Thánh vừa mới nói xong, chợt lách người hư không tiêu thất không thấy. Lúc xuất hiện lại, đã tới ba người trước mặt, một cỗ kinh người sát cơ trong nháy mắt khóa chặt ba người, để cho ba tên long kỵ sĩ quá sợ hãi, tê cả da đầu, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cường giả, ba tên long kỵ sĩ không dám tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cửu Linh Nguyên Thánh. Trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, người rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Vì sao nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng, người không có khả năng có mạnh như vậy. Còn kiến hôi, sự lợi hại của ta há lại bọn ngươi có thể hiểu. Chịu chết đi. Lạnh như băng âm thanh giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào ba người trong tay, để cho ba người lưng phát lạnh, hai đùi run rẩy, tê cả da đầu, thậm chí đều không hứng nổi phản kháng suy nghĩ. Đây là chân tiên cảnh trung kỳ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao với ta long kỵ sĩ là địch? Hạo Thiên Đế Quốc Cửu Linh Nguyên Thánh là vậy, muốn giết ta chủ người, Cửu Linh phải tàn sát. Từ Hạo Thiên, chúng ta thế nhưng là long kỵ sĩ, tại Nam Vực tuân theo vô cùng, ngươi muốn giết chúng ta, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngươi sẽ không sợ chúng ta long kỵ sĩ điên cuồng trả thù sao? Dẫn đầu long kỵ sĩ, thực tế không muốn cứ như vậy uất ức chết đi. Lúc này vậy mà mở miệng uy hiếp, con kiến hôi há có thể cùng đại tượng cò kè mặc cả. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cửu Linh tiếng nói vừa rơi xuống, liền tùy ý hướng về phía trước vung ra một quyền. Ầm ầm, bầu trời đêm tối đen bất thình lình tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng chấn cửu thiên, trong đế đô tất cả cường giả đều cảm thụ. Bao quát người nào chí tôn các cường giả, cụ đều nghi hoặc không hiểu. Giờ này khắc này, Hạo Thiên Đế Quốc trụ sở trên không, một cái phòng ốc kích cỡ tương đương bóng đen bất thình lình đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, một cỗ khủng bố, khổng lồ yêu khí, lấy hám thiên tư thế đè xuống đầu, để cho ba tên long kỵ sĩ hô hấp trì trệ. Ở ngực phảng phất để cho tốc độ cao chạy đoàn tàu vào đầu va vào một phát, vô cùng khó chịu. Oanh, ba người bị cấp tốc rơi xuống cự quyền, đánh cho trong nháy mắt hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không phát ra. Có thể thấy được một quyền này oai kinh khủng như thế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết một tên chân tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 91200000 trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết hai tên chân tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 1.912.000.000 trưởng thành giá trị. Sao sao, vẫn còn có trưởng thành đáng giá khen thưởng, nhất định đẹp trai ngây người. Bất quá hệ thống thẳng đến lúc này đều không có xuất hiện hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Xem ra, nhiệm vụ này là trực chỉ toàn bộ long kỵ sĩ. Nhìn xem Cửu Linh nhẹ nhõm đánh chết, không ai bì nổi. Long kỵ sĩ, Từ Hạo Thiên mỉm cười. Liền tại Cửu Linh hộ vệ dưới, về tới trong phòng ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Hạo Thiên liền nghênh đón Gia Cát Lượng cùng Tôn Nhị Nương hai vị cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia Cát Lượng tuổi trẻ xuất khí, một tấm trắng noãn trên mặt tự tin dày đặc, đúng như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn đến để cho Lưu Bá Ôn vui mừng quá đỗi, thậm chí hai người Cầm Từ Hạo Thiên đều phiết ở một bên bắt đầu chuyện trò dâng lên. Để cho Từ Hạo Thiên gọi thẳng, thư ngốc tử, mà Tôn Nhị Nương lại cùng dấu bé Thủy Hử chuyện dấu lớn bên trong hình tượng một trời một vực. Để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc không thôi, mẫu dạ xoa hình tượng cùng đại gia khuê tú đặt chung một chỗ. Cái kia tương phản to lớn có thể nói khe rãnh khác biệt. Miễn cưỡng hai vị cường giả một phen về sau, Từ Hạo Thiên liền đang lúc mọi người ủng hộ dưới, đi tới trận thứ hai tranh tài hiện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.